Bây giờ cô cũng đã biết được một ít về thể lực và thực lực của căn cứ nghiên cứu rồi. Nó có chỗ dựa bên phía quân đội, có sự ủng hộ của các tài phiệt, hơn nữa còn nuôi dưỡng rất nhiều vệ sĩ cường hóa gen. Lúc trước bọn chúng còn nắm trong tay một nhóm các con em thế gia giống như Mạt Ca Lạc để làm người thí nghiệm. Không phải tất cả các gia tộc đều không thèm quan tâm tới con cháu nhà mình giống như Mạt gia. Có một vài gia tộc vẫn rất coi trọng và bảo vệ con cái. Do đó mà căn cứ nghiên cứu cũng khống chế được những gia tộc kia. Có nhiều át chủ bài trong tay như vậy, nếu muốn đối phó với căn cứ nghiên cứu đúng là chuyện không hề dễ dàng. Huống chi nói đến việc muốn diệt bọn chúng, nếu không phải biết việc này rất khó khăn, thì với tính cách của cô, sao có thể chịu thua thiệt lớn như lần này được. Suýt nữa cô đã bị chúng bắt đi rồi, sao còn có thể điềm nhiên như không có việc gì như bây giờ. Nếu nắm chắc thì chính cô đã đánh tới cửa của chúng rồi. Vệ Thường Khuynh là thiếu soái, nhưng chuyện trong quân đội còn chưa tới lượt anh định đoạt. Mà thủ trưởng ban chấp hành càng khó hơn. Ông ấy ngồi ở vị trí này chắc chắn là cần phải có người nâng đỡ, trợ giúp. Nếu không làm sao ông ấy có thể ngồi yên ổn ở vị trí này được. Hai người họ đang muốn cầm tiến độ trong sự nghiệp chính trị của mình đi liều à? Sao lại có vẻ mặt này? Vệ Thường Khuynh buồn cười đưa tay vuốt tóc cô. Thủ trưởng cũng rất muốn làm như thế, nhưng tiếc là ông ấy không dám. Ông ấy tằng hắng, Vân Diên, căn cứ nghiên cứu y học đã để mắt tới con, còn dám ra tay với con nữa. Bố tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng đâu. Đúng, dám động đến vợ của anh, bọn chúng cũng không cần phải tồn tại nữa. Trong mắt Vệ Thường Khuynh dâng lên lửa giận đen tối. Anh muốn một tiểu tô mềm mại trắng mịn như thế này, chứ không muốn một quái vật cải tạo gen toàn thân mọc đầy vảy thô ráp. Tể tiểu tô nói, nhưng mà căn cứ nghiên cứu không hề dễ đối phó chút nào cả. Cô cũng không muốn buông tha cho bọn chúng. Thủ trưởng nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhưng chúng ta không phải là không có phần thắng. Bố và Thường Khuynh đã có kế hoạch sơ bộ rồi. Vệ Thường Khuynh nói tiếp, chuyện này cứ giao cho bọn anh, em không nên suy nghĩ nhiều. Anh bây giờ vẫn còn đang bị thương đấy, em không cho phép anh làm ẩu đâu. Tế Tiểu Tô trừng mắt liếc anh, yên tâm đi, anh sẽ không cầu thả đâu. Khoảng thời gian để dưỡng thương này vừa vặn làm giai đoạn trước kế hoạch luôn, chuẩn bị mọi việc thật tốt. Em cũng thế, cứ ở trong bệnh viện quân y với anh luôn đi, nếu không anh sẽ không yên lòng. Thủ trưởng ban chấp hành gật đầu đồng ý, bố sẽ phải thêm mấy người bảo vệ tới. Còn nữa, Thường Khuynh để chiến đội Diệm Ưng ở lại đây đi, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của cậu. Chờ bên chúng tôi chuẩn bị xong, đến thời cơ thích hợp sẽ ra tay ngay. Hai người họ mỗi người một câu, chính là muốn làm cô an lòng, đồng thời cũng không muốn để cô tham gia vào việc này. Tế Tiểu Tô cũng không nói gì cả, đến lúc đó nếu thật sự có hành động gì thì cô làm sao có thể đứng ngoài cuộc được. Bàn bạc xong, thủ trưởng nhìn đồng hồ trên tay, ông cũng nên đi rồi. Ông ấy đứng lên, do dự một lát rồi vẫn hạ quyết tâm nói ra, tôi đã phải một đội các nhà khoa học cố gắng tìm kiếm vị trí của Về Kiều. Ngoài ra, bến đội nghiên cứu thiết bị có thêm thu hoạch, chúng ta đã nhận được một đoạn tin tức, trước mắt vẫn còn đang trong giai đoạn phá giải, nếu có tin tức gì tôi lập tức sẽ nói cho hai người biết. Tin tức của Vệ Kiều chính là tin tức của miếng ngọc lục bảo ở thế kỷ 21 kia. Tế Tiểu Tô sững sờ trong giây lát, tay cô bỗng bị nắm chặt. Cô bất giác hoàn hồn, vô thức nhìn sang Vệ Thường Khuynh. Anh yên lặng nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu hun hút. Anh đã nói gì với em quên rồi sao? Ông ta là ông ta, anh là anh, nếu em lại muốn tính sổ với ông ta lên đầu anh thì... Tế Tiểu Tô đổ mồ hôi. Biết anh như vậy rồi, cô nào dám nữa? Và lại, cô cũng không nỡ gây tổn thương cho anh nữa. Tế Tiểu Tô cùng nghỉ trưa với Vệ Thường Khuynh. Khi đang mơ mơ màng màng thì Tần Tốc gọi điện thoại tới, nói là đã gặp được bố của Minh Giao rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, Liên Minh sao lại quái như vậy mở vệ, để tôi kể cô nghe. Cái ông Minh kia đúng là quái nhân, thời tiết bây giờ có lạnh đầu mà lúc ông ta tới đón Minh Giao còn đeo mũ, đeo khẩu trang, kính râm, mặc áo khoác dài. cả người đều được bọc kín mít. Tần Tốc cảm thấy khá tò mò, nếu không phải Minh Giao nhận ra ông ta thì chúng tôi cũng không yên lòng giao cô bé cho người kia đâu, chẳng khác nào một người bí ẩn vậy. Tế Tiểu Tô cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Còn nữa, mở vệ, còn chuyện kỳ quái hơn nữa đây này, trang bị trên người cái ông họ Minh đó vô cùng ghê gớm, từ đầu đến chân, mỗi một món đồ trên người ông ấy đều là đồ công nghệ cao nhé ô. Nói nghe thử một chút. Tề Tiểu Tô cảm thấy có hứng thú, hơn nữa Vệ Thường Khuynh đang trong ra vẻ mặt muốn tình nợ với cô, nên cố tránh được lúc nào hay lúc ấy. Tôi nói cô nghe, cái mũ, kính đen, khẩu trang và áo khoác kia, tất cả đều là để chống đạn. Còn nữa nhé, tôi có nhiều năm kinh nghiệm làm lính trinh sát trong chiến đội Diệm Ung, nên tôi có thể chắc chắn nói rằng, chiếc kính dâm kia của ông ta nhất định đã được tăng thêm các loại công năng như thấu thị, tra tia hồng ngoại, truy tung bằng nhiệt năng, VV. Còn cái khẩu trang kia là để chống bụi, chống khói và chống rách. Còn đồng hồ đeo tay của ông ta, tuy tôi chưa kịp nhìn kỹ chiếc đồng hồ ấy, nhưng chắc chắn nó cũng không phải loại bình thường lợi hại như vậy cơ à. Có phải... ông ta lo lắng chúng ta là người xấu, không tin tưởng các anh lắm cho nên mới mang đồ theo phòng thân, còn muốn cách cứu Minh Giao ra khỏi các anh chăng? Làm sao có thể chứ? Nếu ông ta thật sự nghĩ như vậy thì hôm qua đã tới thủ đô luôn rồi, còn tin tưởng và chờ đợi chúng ta đưa Minh Giao đến khu 7 à? Nói cũng đúng, vậy thì đúng là ông ta rất kỳ lạ thật. Đúng thế, tôi nói cho cô biết nhé. Điện thoại bị một bàn tay cướp mất. Vệ Thường Khuynh, em đang nghe điện thoại đấy. Tế Tiểu Tô trừng mắt với anh. Vệ Thường Khuynh cầm điện thoại lên, trầm giọng nói, có nhiều lời cần nói với mợ vệ như vậy cơ à. Tần Tốc ở đầu dây bên kia giật mình kêu lên, suýt ném điện thoại đi, không ạ, không ạ, không ạ. Tạm biệt đội trưởng. Nói một tràng xong, anh ta vội vàng cúp điện thoại, sợ hãi vỗ ngực. Hà Kế Giao ở bên cạnh nhìn mà không nhịn được cười, đấy, rõ ràng biết đội trưởng cũng đang ở đấy rồi mà còn lôi kéo mợ vệ nói chuyện. Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc với cô ấy mà. Thôi tôi biết rồi, đội trưởng của chúng ta đúng là một cái vạc dấm to. Tần Tốc lắc đầu. Lúc này, bọn họ bỗng nhìn thấy, hai cha con nhà kia đã đi xa rồi thì đột nhiên lại quay đầu, nhìn về phía bọn họ. Sau đó, người đàn ông kỳ quái kia lại bước nhanh về phía bọn họ. Tần Tốc và Hà Kế Giao vốn định ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc, ra bên ngoài tìm cái gì ăn rồi mới trở về, vì dù gì cũng phải lái 2-3 tiếng phi cơ nữa. Giờ thấy hai cha con nhà kia quay người đi trở lại chỗ họ, họ cùng liếc nhìn nhau, ai cũng rất ngạc nhiên. Vừa rồi rõ ràng người đàn ông kia còn chẳng muốn nói với họ thêm nửa câu, sao bây giờ đột nhiên lại quay trở lại. Khi bọn họ còn đang kinh ngạc thì hai cha con nhà kia đã đi tới trước mặt họ. Minh Giao rất vui vẻ, bước nhanh tới chỗ Hà Kế Giao, ngửa đầu nhìn anh ta rồi nháy mắt, trông dáng vẻ rất buồn cười. Giao Giao, lại đây. Minh Giao bĩu môi, nhưng không dám không nghe lời. Cô bé lại đi trở về bên cạnh bố mình, cúi đầu vẫn về vạt áo. Ông Minh, ông còn chuyện gì nữa sao? Tần Tốc hỏi. Lúc trước Tế Tiểu Tô gọi điện thoại cho anh ta hình như đã quên nói. Vị này đã từng nói với cô rằng ông ta không phải họ Minh, nhưng bị Tần Tốc gọi như vậy, ông ta cũng không có ý định sửa lại. Thậm chí khi thấy Minh Giao định nói, ông ta còn trừng mắt với cô bé. Tôi muốn hỏi hai vị một chút, hai vị là quân nhân à? Tần Tốc và Hà Kế Giao vô cùng ngạc nhiên, ông ta không biết thân phận của họ. Chúng tôi là đội viên thuộc đội phi cơ chiến đấu của Tổng quân khu thủ đô vậy các người. Người đàn ông hơi do dự một chút rồi hỏi, các người đã từng gặp thủ trưởng ban chấp hành chưa? Thủ trưởng, Tần Tốc ngẩn người, từng gặp rồi hiện giờ ông ấy thế nào? Chẳng lẽ người này có quen biết với thủ trưởng ban chấp hành? Rất tốt, rất tốt. Dù bất kể thế nào, bọn họ cũng không thể để lộ ra tin tức gì liên quan tới thủ trưởng ban chấp hành, nên chỉ có thể nói vài câu lấy lệ. May mà người đàn ông này cũng không hỏi nhiều, mà nhìn dáng vẻ của ông ta thì hình như còn đang cảm thấy hối hận vì đã quay lại để hỏi bọn họ về vấn đề này. Vậy không còn việc gì nữa rồi, thế nhé. Giao Giao, đi thôi. Nói rồi, ông ta lôi kéo Minh Giao đi mất. Tần Tốc buồn bực liếc mắt sang Hà Kế Giao, cậu nói xem người này có hơi kỳ quái không có chứ? Sao chỉ có hơi? Phải nói là rất kỳ quái mới đúng. Hai người đều lắc đầu. Trong lúc Vệ Thường Khuynh nằm viện một tháng, Tề Tiểu Tô vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh suốt 24 giờ. Vốn chỉ cần khoảng hơn 20 ngày là anh có thể xuất viện, nhưng anh lại bí mật bàn bạc với thủ trưởng ban chấp hành, kéo dài thời gian nằm viện lên đến một tháng. Thứ nhất, như thế này vừa có thể che giấu tại mắt người ngoài, để bọn họ có nhiều thời gian chuẩn bị trong bóng tối hơn. Thứ hai, đây cũng là cách để họ bảo vệ Tề Tiểu Tô. Đến giai đoạn sau chỉ sợ đối phương phát hiện ra hành động của họ, sẽ thành chó cùng rút dậu mà ra tay với Tề Tiểu Tô. Dù số lượng vệ sĩ sắp xếp cho cô đã đủ, võ nghệ của cô cũng không tầm thường, nhưng với hai người đàn ông này thì quá quan tâm sẽ bị loạn như thế đấy. Dù đã bảo vệ cô rất cẩn thận rồi mà bọn họ vẫn còn cảm giác chưa đủ. Sau đó, vì muốn tránh đi tai mắt mà thủ trưởng ban chấp hành không tiếp tục đến bệnh viện nữa, kế hoạch của ông và Vệ Thường Khuynh đều được âm thầm tiến hành trong bóng tối. Bất giác, Tề Tiểu Tô đã lên liên minh được 2 tháng rồi. Tới ngày Vệ Thường Khuynh xuất viện, Tề Tiểu Tô bắt đầu thu dọn đồ đạc vào buổi sáng. Dù có rất nhiều thứ của họ đều được cất trong không gian, nhưng dù gì hai người cũng đã ở đây được 1 tháng, vẫn có một số đồ đạc không tiện cất vào trong không gian nên tính ra đồ vẫn rất nhiều. Cố vừa bận rộn thu dọn vừa nhìn người đang ngồi gọi điện thoại ở ghế sofa đằng kia. Bảo là nằm viện mà có ai giống như anh, dưỡng bệnh mà khí sắc tốt được đến như vậy. Lúc trước vì cô bỏ đi mà anh bị gây mất mấy cân, thế mà chỉ trong 1 tháng đã nuôi béo tốt trở lại. Được, buổi chiều chúng tôi sẽ qua. Vệ Thường Khuynh tắt điện thoại. Vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô, anh nhướng mày lên cao, sao cứ nhìn lén anh thế? Mặt Tề Tiểu Tô nóng lên, cô lườm anh một cái. 1 tháng vừa qua, nhu cầu của anh không vì bị thương mà giảm bớt chút nào. Ngược lại, người mỗi ngày mệt mỏi lại là cô. Cứ đến trời tối là anh lại hỏi cô có đói không? Sau đó câu tiếp theo kiểu gì cũng là, anh đã nắm ra xong rồi, mời mợ về ăn thỏa thích. Ai gọi điện thoại tới vậy? Cô không thể không nói sang chuyện khác. Thủ trưởng quen thuộc là một thứ vô cùng đáng sợ. Lúc đầu cô không hề chào đón thủ trưởng ban chấp hành. Ngay cả chuyện đề cập đến ông ấy cô cũng không muốn chứ đừng nói gì đến chuyện nói chuyện với ông ấy. Nhưng bởi vì 1 tháng nay Vệ Thường Khuynh thường xuyên nói chuyện với ông ấy nên Tề Tiểu Tô cũng rất tự nhiên hỏi lại, ông ấy nói cái gì? Buổi chiều chúng ta tới đâu? Tín hiệu thu thập trước đó đã được giải mã hoàn toàn, ông ấy bảo chúng ta đến tổ đặc biệt xem thử. Tề Tiểu Tô hơi ngạc nhiên, tín hiệu thu thập được trước đó là đang nói tới tín hiệu được gửi bởi máy truyền tin là miếng ngọc lục bảo kia hả? Vậy thì nó là tín hiệu được truyền tới từ thế kỷ 21 rồi. Sẽ là ai phát đi đây? Và người đó nói gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, liên minh cái tên được giải mã ra 3 giờ rưỡi chiều, ánh nắng vẫn còn khá gay gắt. Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô dưới sự dẫn đầu của hai vệ sĩ, bỏ qua ánh nhìn của tất cả mọi người mà đi đến trụ sở bí mật của tổ đặc biệt, ở tầng trên trong một câu lạc bộ đấm bốc. Câu lạc bộ đấm bốc ở tầng dưới khá sôi động, có rất nhiều người đến học đấm bốc và hầu hết đều là những người trẻ tuổi. Nhưng lối đi lên lầu lại nằm trong phòng để dụng cụ phía sau phòng thay đồ. Nói là phòng để dụng cụ, nhưng thật ra chỉ có nửa gian là chất đống các loại đồ đạc. Còn sau khi mở cánh của ngâm ra thì bên trong là một thang máy ngụy trang với công tác ấn. Thang máy từ từ đi lên. Ra khỏi thang máy là một sảnh lớn khoảng 100 m². Có một thiết bị khá lớn ở giữa hành lang. Giữa thiết bị đó là một quả cầu. Vây bên ngoài là mười mấy cái ghế không rõ làm bằng chất liệu gì mà nửa trong suốt. Vây quanh cái thiết bị này là một bản điều khiển màu trắng. Phía trên có mười mấy bộ siêu máy tính cùng các thiết bị khác. Mỗi một ghế đều có một người mặc bộ đồng phục màu xanh ngồi ở trên. Bọn họ đang tập trung làm việc. Trước mặt bọn họ có một màn hình giả lập rất lớn. Phía trên hiển thị vô số các chữ tiếng Anh cùng ký hiệu mà Tề Tiểu Tô hoàn toàn xem không hiểu. cửa sổ nơi này đều được đóng kín và được trang trí bằng các hình chiếu ẩn. Ở bên ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy cảnh được chiếu, không thể thấy rõ tình hình bên trong phòng. Có hơn 10 cảnh sát quân sự vác súng đứng canh gác ở trong góc. Vấn Diên, Thường Khuynh, hai đứa đã tới rồi à? Thủ trưởng ban chấp hành đi cùng trợ lý Triệu ra đón. Trong mắt ông ấy có sự kích động. Thủ trưởng, bây giờ chúng ta đi xem nội dung giải mã luôn đi. Vệ Thường Khuynh biết Tế Tiểu Tô đang sốt ruột nên cũng không vòng vo nhiều lời. Được, đi thôi. Thủ trưởng nhìn sâu vào mắt Tế Tiểu Tô, trong lòng hơi thấp thỏm. Ông ấy vẫn chưa xem là vì muốn cho hai người họ tới xem cùng, bởi vì ông ấy cảm thấy chỉ có Tế Tiểu Tô mới có tư cách nhìn thấy nội dung của tín hiệu đó trước tiên, mà không phải là xem sau ông. Nhưng ông cũng rất căng thẳng, không biết tin tức này là do ai gửi đến và nội dung của nó là cái gì. Bọn họ đi tới đằng sau lưng của một người trẻ tuổi, người kia đứng lên, kính cẩn làm lễ chào với Vệ Thường Khuynh. Chào thiếu soái. Tề Tiểu Tô liếc mắt nhìn Vệ Thường Khuynh, làm sao cô lại không nhìn ra được, chỉ sợ cậu thanh niên này cũng là một trong những cậu em hâm mộ Vệ Thường Khuynh, không cần nhiều lễ nghĩa vậy đâu, bắt đầu đi. Cậu thanh niên kia lại ngồi xuống ghế, 10 ngón tay thoăn thoắt nhập vào một chuỗi mã lệnh, các nội dung trên màn hình giả lập trước mặt anh ta lập tức biến mất, sau đó hiện ra một đoạn mật mã. Đây là giải tín hiệu chúng tôi đã thu thập được. Tín hiệu ban đầu được hiển thị bằng mật mã, sau đó chúng tôi giải mã từng cái. Sau khi giải mã thì chúng tôi nhận được nội dung này. Cậu ra vừa nói xong, ở bên dưới đoạn mật mã hiện ra một loạt tiếng Trung. Tế Tiểu Tô không dám chớp mắt. Cô nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ trên màn hình. Nhìn từng chữ một xong, Tế Tiểu Tô cảm thấy tay chân mình lạnh buốt. Cô không dám tin vào mắt mình. Tế Tiểu Tô dụi mắt nhìn lại một lần. Rồi lại một lần nữa, cả hai tay cổ đều run rẩy. Cái này là có ý gì? Phản ứng của thủ trưởng gần giống như của cô. Giọng ông run rẩy, không biết chính xác là mình đang hỏi ai. Cũng không biết ai có thể trả lời cho ông vấn đề này. Vệ Thường Khuynh kéo Tề Tiểu Tô vào trong ngực. Sợ cô không đứng vững, anh để cô dựa vào người mình. Anh cũng không dám tin mà cũng nhìn đi nhìn lại 3 lần. Nhưng tâm trí của anh từ trước đến nay vẫn luôn mạnh hơn người bình thường. Dù trong lòng đang nổi sóng, nhưng ngoài mặt anh cũng chỉ tỏ ra hơi kinh ngạc mà thôi. Có thể phạm sai lầm khi giải mã không? Anh hỏi cậu thanh niên kia. Anh ta hơi sợ hãi, nói, chỉ riêng giải mã một đoạn tín hiệu ngắn như vậy mà đã tiêu phí hết thời gian nửa tháng của cả tổ chúng tôi. Chúng tôi có thể đảm bảo độ chính xác hơn 95%. Và lại những tín hiệu này rất cổ. Chúng tôi phải nghiên cứu tất cả những hình thức mật mã của thế kỷ 21 mới giải ra được. Nó tương xứng với thời đại đó hơn 95%. Giọng nói của Tề Tiểu Tô cũng đang run rẩy. Cô từ trong lòng của Vệ Thường Khuynh vươn tay ra, chỉ vào một cái tên trên đoạn chữ kia. Cô có cảm giác mình sắp mất đi ý thức. Vậy thì, cái tên này cũng đảm bảo đúng 95% sao? Cái tên mà cô chỉ tay vào là tên của một người phụ nữ. Tô Vận Linh. Tô Vận Linh. Cái tên này sao cô có thể không quen thuộc được đây? Đây chính là tên của mẹ cô. Thủ trưởng cũng bởi vì nhìn thấy 3 chữ này mà run rẩy. Tiểu Lý, nhanh, mau trả lời câu hỏi của Vân Diên đi. Thủ trưởng siết chậm nắm đấm, đôi mắt vô thức đỏ lên. Cậu thanh niên tên Tiểu Lý cùng đồng nghiệp xung quanh quay ra nhìn nhau một cái. Bọn họ thấy thủ trưởng có phản ứng mãnh liệt như vậy thì không dám qua loa. Vội nói, để chúng tôi thẩm tra đối chiếu lại 1 lần 2 lần. Tế Tiểu Tô không kìm được phải kêu lên. Không, 3 lần. Các anh mau thẩm tra đối chiếu lại 3 lần đi. Vàng nhóm của Tiểu Lý không dám chậm trễ. Vội vàng vùi đầu vào thẩm tra đối chiếu lần nữa. Toàn bộ sảnh đều yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím cùng âm thanh rất nhỏ của màn hình vang lên. Tế Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn Vệ Thường Khuynh, giọng cô run rẩy, "A Khuynh." Vệ Thường Khuynh siết chặt cô vào lòng và thì thầm, "Đừng nóng vội." Cơ thể thủ trưởng ban chấp hành hơi chao đảo, trợ lý Triệu vội đỡ lấy ông ấy. "Thủ trưởng, Cẩn thận thủ trưởng xua tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Tề Tiểu Tô cũng nhìn về phía màn hình. Nội dung của đoạn chữ kia thật ra rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Chỉ có 3 câu nhỏ, nội dung cũng không hẳn là ăn khớp với nhau, về ý tứ thì có thể thấy rõ ràng. Các người là ai? Còn muốn Tô Vận Linh sống không? Chúng tôi sắp mất hết kiên nhẫn rồi đấy. Thế là có ý gì? Có ý gì chứ? Họ đã nhận được đoạn tín hiệu này từ 1 tháng rưỡi trước và xác định nó được truyền đến từ thế kỷ 21. Vậy điều đó có phải có nghĩa là có ai đó đã bắt Tô Vận Linh? Nhưng, rõ ràng là Tô Vận Linh đã chết sau năm trước rồi mà. Trong lòng Tê Tiểu Tô giống như bị ai đó nhét vào một quả cầu lửa khiến cả người cô đều như muốn bốc cháy. Hiện tại trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Có phải những tín hiệu này được truyền tới đây đã cách một đoạn thời gian cực kỳ lâu rồi? Có phải đây thật ra là tín hiệu được truyền đi từ 6 năm trước mà tới tận thời điểm này bọn họ mới nhận được? Nhưng bây giờ dù cô có 100.000 suy đoán, cô cũng sẽ không dám làm ầm ĩ với Tiểu Lý vào lúc này, bởi vì cô đang chờ đợi kết quả thẩm tra đối chiếu của bọn họ. Cái tên này quá quan trọng, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nếu không thì cô không thể chịu đựng được nỗi thất vọng sau những hy vọng. Không biết thời gian đã qua bao lâu, cô cảm thấy cả người mình mê man đi. Thưa thủ trưởng, thiếu soái, giáo quan Tề, chúng tôi đã hoàn tất công việc thẩm tra đối chiếu cuối cùng, thì giọng nói của Tiểu Lý cũng vang lên. Tề Tiểu Tổ và thủ trưởng ban chấp hành cùng đồng thời giật mình, sau đó nhìn chằm chằm vào anh ta. Mấy người chúng tôi thống nhất ý kiến, cảm thấy 3 chữ này được giải mã hoàn toàn đúng, Tiểu Lý nói. Bởi vì 3 từ này đều có nội dung, chúng không phải là những từ như ngu ngốc, vụng về, buồn cười. Những chữ này sẽ không xuất hiện trong tình báo gián điệp. Vệ Thường Khuynh thấy hai cha con nhà này vẫn không nói ra lời, đành phải lên tiếng. Cậu giải thích rõ ràng hơn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, liên minh ai là người phát tín hiệu? Nếu không giải thích cho rõ ràng thì chỉ sợ lát nữa Tể Tiểu Tô vẫn sẽ thấp thỏm, nghi ngờ mất. Tiểu Lý gật đầu, rồi nói, vâng. 3 chữ Tô Vân Linh này, nếu tách chúng ra thì có thể giải được rất rõ 2 chữ đầu, là chữ Tô và chữ Vận. Tình báo gián điệp của thời đại đó có quan hệ với Liên Xô, có một số người sẽ dùng chữ Tổ để thay thế. Vì vậy chữ này không có gì để nghi ngờ cả. Chữ Vận, bởi vì trong tình báo gián điệp có rất nhiều thông tin liên quan tới vận chuyển hàng hóa, vận tải, vận gia, vận chuyển tin tức, cho nên chữ này cũng không có gì cần phải nghi ngờ. Anh ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, chúng tôi mất rất nhiều thời gian ở cái chữ Linh này. Trong tình báo gián điệp, tên người là thứ khó dịch nhất vì nó không có tính đặc biệt. Nó không phải là cái gì đó để có thể suy đoán hay được mọi người biết đến như vật thể, sự kiện. Do đó, cái chữ Linh này là chữ mà ngay từ đầu chúng tôi cũng không xác định được. Tế Tiểu Tô nhìn anh ta đầy mong chờ, mà thủ trưởng ban chấp hành lại có biểu hiện tương tự như cô. Tiểu Lý vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Tề Tiểu Tô và thủ trưởng ban chấp hành, nhưng nhìn nét mặt và ánh mắt của hai người họ hiện giờ, anh ta bỗng cảm thấy hai người này giống nhau y hệt. Anh ta hơi sửng sốt. Nói tiếp đi. Tế Tiểu Tô thấy anh ta dừng lại thì vội thúc giục. Vâng, Tiểu Lý đã lấy lại tinh thần và chạm vào màn hình. Trên màn hình lại xuất hiện mấy giải tin. Anh ta chỉ vào một đoạn rồi nói. Thật ra chúng tôi nhận được mấy loại tín hiệu. Có loại có thể giải mã, có loại thì không. Nhưng đại khái là những tín hiệu này đều nói về một nội dung, nói cách khác. Có người dùng hết các phương thức để truyền đạt 3 câu nói này. Có loại thuần ký hiệu, có loại là thuần hình ảnh, mà trong câu có Tô Vận Linh này, chúng tôi từ một giải tin khác đã giải mã ra được một hình ảnh, là một cái chuông chuông. Những người nghe đều sững sờ. Cái chuông có thể đại biểu cho cái gì? Tiểu Lý nói, do đó chúng tôi giải ra từ Linh 1, cái chuông, Linh 12, lanh canh, len keng 4. Trong 3 chữ này, cuối cùng chúng tôi lựa chọn là chữ Linh 14. Trái tim Tể Tiểu Tô nảy lên một cái. Tô Vận Linh 12 hoặc Tô Vận Linh 82, thật ra đều không quá khác nhau. nhưng cô không thể chấp nhận sai lầm. Vì thế mà cô lại hỏi, vì sao? Tại sao là Linh 11 mà không phải là Linh F? Nếu là Linh trong chuồng thì chẳng phải khả năng nó là chữ Linh càng lớn hơn sao? Tiểu Lý lại xoay người sang chỗ khác rồi chạm vào một điểm. Trên màn hình lại hiện ra mấy hình vẽ. Dĩ nhiên chúng tôi không phải chỉ phân tích một chữ Linh đó, vì đối phương còn phát tới một hình ảnh nữa. Trên đó có hình một chữ Linh. Ngón tay anh ta chỉ vào hình vẽ trông hơi giống chữ Linh ở phía trên. Tế Tiểu Tô bịt miệng, nước mắt không kìm nén được nữa mà rơi xuống. Vệ Thường Khuynh ôm chặt cô, anh hỏi tiếp, Tiểu Lý, vậy thì chúng ta có thể tra ra những tín hiệu này được phát đi cụ thể vào năm nào không? Bây giờ chúng tôi có thể xác định được phạm vi là trong vòng 10 năm này. Trên màn hình lại hiện ra số năm trong phạm vi, đó là trong khoảng năm Tế Tiểu Tô từ 12 tuổi đến 20 tuổi. Giọng nói của Tế Tiểu Tô hơi kìm nén, không thể chính xác hơn một chút sao? Cô biết rằng thời gian để tín hiệu được gửi đến chỗ bọn họ qua thời gian và không gian có thể bị sai lệch. Nhưng, ở trong 10 năm này thì bảo cô phải làm sao bây giờ? Đôi mắt thủ trưởng ban chấp hành cũng đỏ lên, ông ấy nói, đúng, cần chính xác hơn. Không cần chính xác đến tháng nào, nhưng ít nhất phải xác định là ở năm nào. Tiểu Lý nói, thưa thủ trưởng, chúng tôi đang cố gắng hôm nay bọn họ mới giải mã được toàn bộ nội dung của tín hiệu này, nhưng thời gian gửi cụ thể thì còn phải kiểm tra lại đã. Cho dù là thế thì trong lòng Tề Tiểu Tô và thủ trưởng ban chấp hành đã không còn có thể bình tĩnh được nữa. Cần thời gian bao lâu? Vẫn chưa thể xác định được. Nhưng chắc là không cần quá lâu, Tiểu Lý không dám hứa chắc. Mau làm đi. Những chuyện khác không cần lo nữa, chuyện tra ra tin tức của Vệ Kiêu cũng tạm bỏ xuống đã. Mọi người đặt toàn lực vào việc điều tra rõ thời gian này đi. Thủ trưởng ban chấp hành kích động hạ mệnh lệnh. Tất cả đều cảm nhận được sự kích động và căng thẳng của bọn họ nên không dám buông lỏng, mà lập tức bận rộn trở lại. Thủ trưởng ban chấp hành ngã ngồi xuống đất. Ngài thủ trưởng, ngài không sao chứ? Trợ lý Triệu giật nảy mình, vội đưa tay ra đỡ ông ấy. Cùng lúc đó, Vệ Thường Khuynh cũng nhanh chóng đỡ Tế Tiểu Tô cũng suýt ngã ngồi xuống đất. Nói bọn họ là hai cha con ruột chẳng sai chút nào, ngay cả phản ứng cũng giống nhau. Không sao, tôi không sao. Chúng ta tới phòng họp thôi. Thủ trưởng nhìn Tề Tiểu Tố, ông muốn đưa tay ra dìu có, nhưng bàn tay đến trước mặt lại thu về. Tế Tiểu Tô vẫn chưa tha thứ cho ông ấy, vẫn chưa muốn nhận ông ấy, nên ông ấy không dám tùy tiện. Vợ à, muốn anh ôm em không? Vệ Thường Khuynh nhẹ giọng hỏi ở bên tai Tế Tiểu Tô. Tế Tiểu Tô lắc đầu, vịn vào anh rồi đi theo thủ trưởng ban chấp hành cùng trợ lý Triệu vào một gian phòng họp. Ngồi xuống, thủ trưởng hít một hơi thật sâu mới coi như bình tĩnh lại được một chút. Ông ấy nhìn Tề Tiểu Tô ngồi ở phía đối diện, bờ môi ông giật giật, cuối cùng vẫn nói, Vân Diên, mẹ của con, có khả năng bà ấy vẫn còn. Biết ông ấy muốn nói gì, Vệ Thường Khuynh lập tức ngắt lời, chờ bọn Tiểu Lý xác định lại thời gian rồi hãy nói. Hiện giờ cái gì cũng có khả năng cả, thủ trưởng đơn giản chỉ là muốn an ủi Tề Tiểu Tô thôi, hoặc có lẽ đây cũng là niềm hy vọng lớn nhất trong lòng ông ấy. Có khả năng Tô Vận Linh vẫn còn sống, nhưng trước khi xác định rõ ràng, anh không hy vọng để Tế Tiểu Tô nghe thấy những lời như thế, bởi vì khả năng này rất thấp. Nếu lỡ cho Tiểu Tô hy vọng, nhưng kết quả lại là, vào năm đó, trước khi Tô Vận Linh gặp tai nạn đã từng bị bắt làm con tin, đồng thời còn phải chịu đựng bị người ta tra tấn và ngược đãi thì sao? Vậy thì sẽ chỉ khiến Tiểu Tô bị tổn thương lớn hơn. Vì thế mà bây giờ vẫn không nên để cổ ôm quá nhiều hy vọng. Thủ trưởng ban chấp hành lấy lại tinh thần, ông ấy hiểu ý của anh. Ông đưa tay đè chặt lên huyệt thái dương, mắt nhắm lại. Là tôi đã quá vội vàng rồi. Đôi môi Tề Tiểu Tô hơi mấp máy, dường như đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên trước mắt tối sầm, cô ngã vào trong ngực Vệ Thường Khuynh. Ba người đàn ông đều quá sợ hãi. Cô vẫn đang còn tốt mà, vì sao đột nhiên lại bị ngất? Vệ Thường Khuynh ôm cổ, dùng tốc độ như cơn gió chạy thẳng vào văn phòng của Trúc Niệm Tề. bệnh viện Hoa Lễ ở rất gần tổ đặc biệt, mà Trúc Niệm Tế cũng là bác sĩ mà bọn họ tin tưởng nhất. Trúc Niệm Tế, mẹ nó, anh mau lăn ra đấy. Trúc Niệm Tế đang trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng hét to đầy lo lắng của Vệ Thường Khuynh. Anh ta vội kéo quần lên rồi chạy ngay ra ngoài. Làm sao thế? Anh xem ngay Tiểu Tô như thế nào rồi. Trên đường chạy xe bay đưa cô đến đây, trái tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Một tháng qua sức khỏe của cô vẫn rất tốt, cơ thể cũng không có vấn đề gì cả. Vậy tại sao đột nhiên lại bị ngất khiến anh phải lo lắng sợ hãi thế này? Thấy Tề Tiểu Tô được Vệ Thường Khuynh đặt lên giường, Trúc Niệm Tề cũng sợ hãi kêu lên. Anh ta chạy vội tới. Để tôi xem nào. Đây chính là người mà tổ tông nhà anh ta yêu đấy. Cũng là người thân của tổ tông nhà anh ta. Và cũng là tổ tông của chính anh ta luôn đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091. Liên minh mang thai, nếu có xảy ra chuyện gì thì liệu hiện thực có bị thay đổi không? Có thể sẽ không có anh ta và Trúc gia nữa. Có phải Trúc Niệm Tế anh cũng không có cơ hội ra đời không? Phì phì phì. Phì phui cái mồm. Trúc Niệm Tế cảm thấy mình vừa nhìn thấy Tế Tiểu Tô là trong đầu lại khó tránh khỏi sẽ hiện lên những vấn đề nan giải này. Anh ta vội kiểm tra cho Tế Tiểu Tó. Vệ Thường Khuynh đứng ở một bên, hai tay nắm thật chặt lấy một bàn tay của Tề Tiểu Tô. Sắc mặt anh căng thẳng đến mức khiến người khác nhìn vào đều có cảm giác rất đáng sợ. Lúc này, thủ trưởng cùng trợ lý Triệu cũng đã chạy tới. Bọn họ xuất phát cùng một lúc, nhưng Vệ Thường Khuynh lái xe nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Thế nào rồi? Lúc này Vệ Thường Khuynh nào còn nhớ được người đàn ông trước mặt này là thủ trưởng ban chấp hành, là cha vợ của mình. Toàn thân anh đều căng thẳng, chỉ sợ sẽ nghe được cái kết quả đáng sợ nào đó. Trúc Niệm Tề dừng việc kiểm tra, anh ta im lặng một cách quái dị. Anh ta nhìn Vệ Thường Khuynh rồi lại quay sang nhìn thủ trưởng ban chấp hành, cuối cùng còn nhìn cả trợ lý Triệu. Vệ Thường Khuynh trầm giọng quát, cái kiểu im lặng này là có ý gì? Có biết là anh đang muốn giết người hay không? Trúc Niệm Tế bị anh quát giật mình, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, Thiếu soái, anh đừng lo lắng quá, chị Vân Diên không bị vấn đề lớn gì, à, không... Thật ra cũng nên coi đây là chuyện lớn. Vệ Thường Khuynh nghiến răng, anh còn không nói rõ ràng. Tôi bắn chết anh. Thủ trưởng cũng chăm chú nhìn vào anh ta. Rốt cuộc là bị làm sao? Chị Vân Diên có thai rồi. Cả căn phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Vệ Thường Khuynh không thể tin nổi rời mắt nhìn về phía Tể Tiểu Tô vẫn còn đang hôn mê. Anh bị sốc một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa phản ứng của anh khiến Trúc Niệm Tề hơi bồn chồn, mặt mày anh căng ra giống như miếng cao su ấy nhỉ. Rốt cuộc Vệ thiếu soái thế này là đang vui mừng hay không vui mừng đây? Tế Vân Diên mang thai, tại sao anh lại có vẻ mặt như thế? Trong lúc nhất thời, Trúc Niệm Tề không biết phải làm sao. Chắc chắn anh ta sẽ đứng về phía Tế Vân Diên rồi. Nhìn biểu hiện này của Vệ thiếu soái, anh ta cũng không biết mình có nên lặp lại lần nữa hay không. Hay là chờ Vân Diên tỉnh lại rồi nói trước với cô ấy đã. Vệ Thường Khuynh quát to. Nhưng hết xong, anh lại cảm thấy sẽ gây ảnh hưởng cho Tề Tiểu Tô nên đành nghẹn lại. Khiến khuôn mặt anh càng căng hơn nữa. Trúc Niệm Tề bị dọa sợ nhảy dựng lên. Cô ấy. Thủ trưởng ban chấp hành kéo cánh tay anh ta lại. Cậu nói là Vân Diên đang mang thai. Có đúng không? Rõ ràng bọn họ đều nghe thấy lời anh ta nói mà. Thế sao còn bắt anh ta phải lặp lại lần nữa? Trúc Niệm Tề khóc không ra nước mắt. Anh ta thực sự không hiểu phản ứng của Vệ Thường Khuynh, nên nói khá dè dặt. Vâng, vàng bà xã nhà tôi có thai rồi. Vệ Thường Khuynh lại lặp lại một lần nữa. Anh siết tay Tê Tiểu Tổ càng chặt hơn. Trúc Niệm Tề muốn khóc. Vâng, chị Vân Diên có thai rồi. Có thể là chưa được một tháng nên vẫn chưa có phản ứng gì cả. Nhưng chuyện chị ấy bị ngất xỉu cũng là vì đang mang thai, vì thế mà cơ thể hơi suy yếu đi. Nếu đã phải nói thì nói luôn một lần cho đủ. Có phải tháng này chị ấy không được nghỉ ngơi đầy đủ không? Nghe Trúc Niệm Tể hỏi, Vệ Thường Khuynh đột nhiên muốn cho mình một cái tát. Cả tháng nay, tại sao Tề Tiểu Tô lại không được nghỉ ngơi tốt? Chính anh là người biết rõ lý do nhất. Một tháng nay cô vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc anh, mà bởi vì trong lòng anh muốn trừng phạt việc cô dám bỏ anh đi lúc trước đó, nên dường như cứ đến lúc trời tối và anh lại giày vò cô. Nếu như nói cô đã mang thai nửa tháng, vậy thì trong nửa tháng này cũng là do bị anh hành hạ mệt mỏi, đến mức cô đã ngất đi sau khi bị kích thích ngày hôm nay. Mang thai, Tiểu Tô mang thai, cô ấy đang có thai. Đây là lần đầu tiên tư duy của Vệ Thường Khuynh có cảm giác bị trôi đi. Sau đó anh thấy đầu óc mình trống rỗng. Không, không phải hoàn toàn trống rỗng, mà toàn bộ trong đầu anh hiện giờ chỉ có một câu nói duy nhất đang không ngừng vang vọng. Tiểu Tô có thai rồi. Anh ngạc nhiên đứng đờ ra đó, cầm lấy tay cô, nhìn cô đến nửa ngày cũng không thể thốt ra được một từ nào. Thủ trưởng cũng đứng hình y như vậy. Trúc Niệm Tế hết nhìn bên này, lại nhìn sang bên kia. Hai đầu lông mày cũng sắp giao nhau rồi. Mấy người này là đang vui mừng, hay là đang bị sợ quá? Nhưng cũng không thể cứ mãi như thế này chứ. Anh ta còn đang muốn truyền dịch dinh dưỡng cho Tề Tiểu Tô đấy. Nhìn hai người bọn họ như thế này, anh ta chẳng dám mở miệng. Trúc Niệm Tề nhìn sang trợ lý Triệu cũng đang vô cùng sửng sốt, muốn xin sự giúp đỡ. Trợ lý Triệu hoàn hồn, trong mắt anh ta sáng lấp lánh, anh ta bước tới một bước rồi thấp giọng nói, Thủ trưởng ban chấp hành, thiếu soái, xin chúc mừng, chúc mừng. Có tiếng chúc mừng này mới xem như kéo lại tinh thần của hai người đàn ông đang choáng váng. Bên khóe môi Vệ Thường Khuynh bỗng dưng cong lên, đường cong càng lúc càng lớn, cuối cùng thì anh cười ra tiếng, vợ tôi có thai rồi, Vệ Thường Khuynh tôi có con trai rồi. Thủ trưởng nghe anh nói như vậy thì tỏ vẻ không vui. Thường Khuynh, ý của cậu là chỉ muốn sinh con trai thôi hả? Tôi đâu có nói như thế. Con trai hay con gái đều được cả. Cái miệng cười của Vệ Thường Khuynh không khép lại được. Nhưng, đứa thứ nhất mà là con trai thì sau này nó có thể bảo vệ được em gái nó. Con gái vẫn nên làm em để được chiều chuộng thì hơn. Còn có cách giải thích như thế này nữa à? Thủ trưởng ban chấp hành cũng phải bật cười, nghe cậu nói như vậy là muốn sinh mấy đứa. Bây giờ tỷ lệ sinh đẻ ở liên minh quá thấp, trẻ con và người trẻ tuổi ngày càng ít. Do đó, chúng ta một lòng vì nước thì nên sinh càng nhiều càng tốt phụt. Trúc Niệm Tể nhịn không nổi phải phụt ra. Anh được lắm Vệ thiếu soái, tự mình muốn sinh nhiều con cũng có thể nói thành một lòng vì nước được. Chị Vân Diên có biết chuyện này không đấy? Tôi cũng cảm thấy sinh nhiều là tốt. Hiện giờ y học phát triển, mang thai cũng không cực khổ như thời xưa nữa. Nhưng cậu vẫn phải hỏi ý kiến của Vân Diến đấy. Không thể bắt ép con bé được. Thủ trưởng nở nụ cười. Ông quay sang trợ lý Triệu. Tiểu Triệu, tôi sắp được làm ông ngoại rồi. Vâng, đúng vậy ạ. Chúc mừng ngài thủ trưởng. Trợ lý Triệu cũng rất vui. Anh ta đi theo thủ trưởng đã nhiều năm. Không có ai có thể hiểu sự cô độc và thế lương của thủ trưởng hơn anh ta. Bây giờ thì tốt rồi, đã có cô chủ, chẳng mấy nữa sẽ lại có thêm một cô chủ nhỏ, hoặc cậu chủ nhỏ, sẽ rất náo nhiệt đây. Cho dù hiện giờ cô chủ vẫn chưa chấp nhận thủ trưởng ban chấp hành, nhưng cô ấy cũng không hề ngăn cản thủ trưởng sang thăm cô ấy. Từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. Tất nhiên là tôi phải nghe ý kiến của vợ mình rồi. Vệ Thường Khuynh cúi người xuống, vô cùng nhẹ nhàng đặt lên trán Tề Tiểu Tô một nụ hôn. Sau đó anh mới quay sang Trúc Niệm Tề, hiện giờ phải làm gì? Tôi muốn truyền dịch dinh dưỡng cho chị Vân Diên, truyền xong là chị ấy sẽ tỉnh thôi. Vậy còn không mau đi làm đi. Tế Tiểu Tổ từ từ mở mắt ra, trong phút chốc trí nhớ của cô hơi hỗn loạn. Nhưng cô đã nhanh chóng nghĩ đến tin tức mà mình nghe được trước khi ngất đi. Trái tim cô nảy lên, muốn ngồi bật dậy, nhưng có người nhanh chóng ngăn cô lại. Sau đó đỡ lấy cô, vợ à, em ngồi dậy nhẹ thôi, đừng vội quá. Người thấy hơi thở quen thuộc, Tề Tiểu Tô mới yên tâm thở ra, em bị làm sao vậy? Hỏi xong cô mới nhận ra đây là văn phòng của Trúc Niệm Tế. Vệ Thường Khuynh còn chưa trả lời, Tề Tiểu Tô đã hỏi thêm một câu, em làm anh sợ hả? Anh chưa từng thấy em ngất xỉu bao giờ, phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, liên minh không phải lúc hỏi xong, cô ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của anh. Từ trước tới nay, Tề Tiểu Tô chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế ở Vệ Thường Khuynh. Cô không hiểu nên sờ lên mặt mình, cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình quá chăm chú và bên trong ánh mắt đó còn có cả sự cảm kích. Không phải chứ, Vệ Thường Khuynh cảm kích cô. Cô đã làm ra chuyện gì sao? Trước kia, lúc cô cứu được anh cũng chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn, lúc đó anh lạnh lùng muốn chết. Giờ giữa họ còn có vấn đề của Vệ Kiêu, vậy mà anh lại cảm kích cô. Mà không chỉ có cảm kích, còn có cả vui sướng, hưng phấn. Vệ Thường Khuynh đỡ cô ngồi lên, rồi giúp cô đặt hai cái gối đầu ở đằng sau để cô dựa vào. Động tác nhẹ nhàng trước nay chưa từng có, nhẹ nhàng đến mức khiến cô cảm thấy hơi không quen. Tên Vệ thiếu soái này có khi nào từng nhẹ nhàng như thế chứ? Vệ Thường Khuynh, sao vậy anh? Tế Tiểu Tô nhìn chằm chằm vào anh, chẳng lẽ cơ thể của cô có vấn... Để Vệ Thường Khuynh nghiêng người về phía cô, anh không trả lời mà bỗng dưng bưng lấy mặt cô, rồi ấn xuống môi có một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Đúng là quá kỳ lạ. Mỗi lần Vệ thiếu soái hồn cô đều như muốn nuốt luôn cổ vào trong bụng, tình xâm lược rất cao, có bao giờ anh dịu dàng như vậy chưa? Cứ như thể cô là một con búp bê dễ vỡ vậy. Tế Tiểu Tô không thể chịu được nữa bèn hỏi hệ thống. Tiểu nhất, cậu nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc thì tôi bị bệnh gì? Chẳng lẽ là vì Vệ Thường Khuynh không đành lòng nói cho cô biết? Hệ thống Tiểu Nhất cũng đang bị sốc đến mức không thể lên tiếng. Dường như trong lúc nhất thời nó cũng không biết phải làm sao để tiếp nhận thông tin kỳ chủ của mình đột nhiên mang thai. Nghe Tề Tiểu Tô hỏi, nó do dự nói, không phải bệnh, chính cô cũng không biết hà. Chắc chắn là thiếu soái muốn tự mình nói cho Tề Tiểu Tô biết tin này rồi, nên tốt nhất là nó đừng nói ra. Không phải bệnh. Hai mắt Tề Tiểu Tô lập tức mở to. Chẳng lẽ là vợ à? Trong bụng em có con của anh. Cuối cùng Vệ Thường Khuynh cũng nói ra, anh dùng một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô. Gặp quỷ rồi. Ánh mắt Vệ Thường Khuynh dịu dàng đến mức sắp chảy ra nước luôn rồi. Tế Tiểu Tô trợn tròn mắt nhìn bàn tay anh đặt trên bụng mình, hầu như không thể nói nên lời. Anh nói là em mang thai. Vệ Thường Khuynh nhẹ gật đầu. Trời ạ, cô mang thai. Tin tức này làm Tề Tiểu Tô như nổ tung. Bọn họ trở về căn nhà E8706. Cô được anh ôm vào phòng tắm rửa, thay bộ quần áo ngủ thuần cát tơn rồi ngồi dựa vào thành giường. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào bụng mình. Lúc này cô mới có cảm giác chân thực. Cô mang thai rồi. Nói đúng ra, hiện giờ cô đã 25 tuổi, còn tuổi của thân thể mới 20. Vậy mà cô đã có thai rồi. Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn ở trong bệnh viện nên không chú ý chuyện kinh nguyệt bị trễ. Cô còn tưởng rằng do mình thay đổi chỗ ở nên mới bị chậm. Nhưng cô không hề nghĩ rằng mình có thai. Chuyện này khiến cô phải dở khóc dở cười. Đứa bé này lại được thụ thai trong bệnh viện. Đến lúc đó khi người ta vừa nhắc tới là biết ngay. Trong lúc Vệ Thường Khuynh đang nằm viện dưỡng thương mà vẫn không ngừng làm việc. Thật mất mặt. Vệ Thường Khuynh bề một ly sữa bò vào phòng, thấy cô đang thất thần đặt tay lên bụng,